Chương 1223, Khôi Lỗi Thân. 1223 Vẫn Tinh Vương cùng Mộ Tuyết Thần Tinh đại chiến đã hừng hực khí thế, song phương đều đã phóng xuất ra bọn hắn lực lượng cường đại nhất cùng thần thông. Vẫn Tinh Vương mục đích cuối cùng nhất là muốn thành toàn Mộ Tuyết Thần Tinh, nhường hắn thuận lợi phong vương, thành tựu cuối cùng chính mình, nhưng là ở trong quá trình này, Vẫn Tinh Vương nhưng tuyệt đối sẽ không đổ nước. Giờ phút này, hắn nhìn như suy bại, hấp hối, nhưng trên thực tế đó là đem bản thân phân liệt sau đó triệu chứng. Trên thực tế, Vẫn Tinh Vương lực lượng suy yếu, nhưng lại tuyệt đối không có đạt tới sắp chết trạng thái. Mộ Tuyết Thần Tinh là một tên mũi tên tu, tay hắn cầm trời cao, chân đạp hư không, di hình hoán vị, trong tay hắn trường cùng không ngừng rung động, một đạo mũi tên như là sao băng rớt xuống. Cường đại như Vẫn Tinh Vương, cũng bị ép dị thường chật vật. Nhưng là trên mặt của Vẫn Tinh Vương lại từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn biết, một khi Mộ Tuyết Thần Tinh phong vương, hắn chính là người thắng. Giờ phút này, Vẫn Tinh Vương nhục thân tại cái kia như là sao băng mũi tên phía dưới trở nên rách nát không chịu nổi, nhưng là ánh mắt của hắn lại là bộc phát sáng rực. Vẫn Tinh lĩnh bên trong sinh linh nguyên nguyên không ngừng chết đi, cái kia vô cùng vô tận huyết nhục tinh hoa, đều tràn vào Vẫn Tinh Vương tinh thần bên trong, nhường tinh thần của hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Mộ Tuyết Thần Tinh đã triệt để nổi điên, toàn thân của hắn trên dưới đều bốc cháy lên một đạo sán lan nở như tinh thần bình thường hỏa diễm. Giờ phút này hắn đã quên đi hết thảy, trong đầu hết thảy đều là đánh bại trước mắt tên địch nhân này. Đánh bại Vẫn Tinh Vương, Mộ Tuyết Thần Tinh liền có thể chân chính phong vương, thậm chí Mộ Tuyết Thần Tinh đều không có chú ý tới Vẫn Tinh Vương trên mặt cái kia càng quỷ quệt ý cười. Giờ phút này, Vẫn Tinh Vương đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, mặc dù hắn đã phóng xuất ra toàn lực của mình, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Mộ Tuyết Thần Tinh. Mộ Tuyết Thần Tinh, khoảng cách phong vương chỉ cách một đường, chỉ cần chém Vẫn Tinh Vương, hắn chính là vương. Đi đột nhiên, Mộ Tuyết Thần Tinh cung kéo căng thành hình tròn, trọn vẹn 108.000 đạo tiễn quang ngưng tụ lại cùng nhau, hung hăng hướng phía Vẫn Tinh Vương đụng tới. Đến hay lắm, Vẫn Tinh Vương hét lớn một tiếng. Ông trên người hắn, QNZ phóng xuất ra một đạo tối tăm mở mịt ánh sáng, hình thành một mặt to lớn tấm chắn, mặc dù quan hệ đến đại sự của mình, nhưng là hắn lại vẫn không có đổ nước. Hắn nhất định phải nhường Mộ Tuyết Thần Tinh từ chính diện đánh bại chính mình, dạng này Mộ Tuyết Thần Tinh tâm cảnh mới có thể viên nhuận vô hạ, chiến lược phong vương. Quanh một phần ngàn vạn cái hô hấp trong chốc lát, Mộ Tuyết Thần Tinh mũi tên, hung hăng đánh vào Vẫn Tinh Vương thuẫn bên trên. Răng rắc tiếp theo trong nháy mắt, từng đạo dữ tợn vết rách, từ Vẫn Tinh Vương trước mặt cự thuẫn bên trên truyền ra. Dầm dầm sau một khắc, mặt này cự thuẫn trong nháy mắt hủy diệt. Chết Mộ Tuyết Thần Tinh hai mắt trừng trừng, trong tay hắn trường cung lại một lần nữa bộc phát, hóa thành một đạo cự hình cung bóng, một đạo càng lớn quang tiễn gác ở trên dây cung. Ông quang tiễn phát ra một tiếng điếc thai nhức góc ông minh chi thành, thoát ly dây cung sau đó, hung hăng hướng phía Vẫn Tinh Vương mi tâm đinh đi. Giờ khắc này, Vẫn Tinh Vương từ bỏ. Hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, thậm chí tránh né cái này vô cùng kinh khủng một tiễn. Hắn bại, hoặc là nói, hắn thắng. Oanh trắng xóa quang hà, ở trên không của Vẫn Tinh lĩnh nở rộ ra. Vô số sinh linh ngẩng đầu, bọn hắn thậm chí quên ngăn cản trước mặt lệ quỷ cùng những cái kia kinh khủng giáp sát trùng, ngơ ngác nhìn Vẫn Tinh Vương cùng Mộ Tuyết Thần Tinh phương hướng. Một tôn vương, vẫn diệt rồi Mộ Tuyết Thần Tinh. Sắp trở thành một tôn tân vương, chuyện gì xảy ra, ai dám xấu ta chuyện tốt? Đột nhiên, hai tiếng gầm thét từ giữa không trung truyền ra. Một tiếng, là Mộ Tuyết Thần Tinh. Mà đổi thành bên ngoài một tiếng, thình lình thuộc về Vẫn Tinh Vương cái kia trắng xóa quang hà tán đi, một vòng yêu dị màu tím, xuất hiện tại Vẫn Tinh Vương cùng Mộ Tuyết Thần Tinh trung ương. Tử Y Y Hầu vừa rồi, Mộ Tuyết Thần Tinh cái kia tất sát một tiễn, lại bị Tử Y Y Hầu một tay đón lấy. Tử Y Y Hầu, ngươi dám phá hỏng ta đại đạo! Mộ Tuyết Thần Tinh nổi giận. Hắn giờ phút này, khoảng cách phong vương chỉ có cách nhau một đường, thậm chí hắn đã cảm ứng được cái kia trong coi u minh hồng ngông đệ nhất trí bảo, hồng ngông tháp, nhưng là cái này một đường, đối với hắn mà nói lại dường như một cái không thể vượt qua khoảng cách, gần trong gang tấc, lại xa cuối chân trời một bên khác. Vẫn Tinh Vương cũng là giận tí mặt, Mộ Tuyết Thần Tinh phong vương. Như vậy Mộ Tuyết Thần Tinh liền là của hắn, nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều bị trước mắt cái này yêu dị nam tử áo tím phá hủy. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Vẫn Tinh Vương vờ ơ y ma cùng Mộ Tuyết Thần Tinh liên thủ, thẳng hướng Tử Y Y Hầu. Tử Y Y Hầu, ngươi ngăn lại Mộ Tuyết Thần Tinh, ta đi giết Vẫn Tinh Vương! Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, lục đạo sáng chói thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một kích đem Vẫn Tinh Vương đánh lui. Một bên khác, năm bóng người đồng thời từ trong hư không hạ xuống, đem Mộ Tuyết Thần Tinh đánh bay ra ngoài. Nguyên bản, Tử Y Ly Hầu tiếp nhận Mộ Tuyết Thần Tinh cái kia kinh khủng một tiễn, toàn thân cao thấp khí huyết sôi trào, đã bị thương không nhẹ. Mà tại lúc này, Vẫn Tinh Vương cùng Mộ Tuyết Thần Tinh đồng thời bị đánh lui, nhường hắn có một chút cơ hội thở dốc. Cảm ơn đạo hữu nhân cơ hội này, Tử Y Ly Hầu vội vàng chữa thương. Quỷ đả tường bị phá rơi thời điểm, Tử Y Ly Hầu liền phát hiện Lục Vân tồn tại, mà tại vừa rồi, Lục Vân càng là hiện thân mà ra, đem hắn suy tính ra hết thể cáo chi Tử Y Ly Hầu. Tử Y Ly Hầu mới có thể phấn đấu quên mình, ngăn cản Mộ Tuyết Thần Tinh chém giết Vẫn Tinh Vương. Giờ phút này, Lục Vân đi vào Hồng Mông 3 năm này, lớn nhất thành quả QNZ rốt cục bày ra lục đạo khôi lỗi thân, đây là tá đạo bên trong khôi lỗi chi đạo. Lục Vân lấy tinh vân thành bên trong vô số thiên tài địa bảo làm cơ sở, đem trong hỗn độn lục đại trí cao trật tự hoàn mỹ dung nhập vào khôi lỗi chi đạo bên trong, đồng thời tại mỗi một cái khôi lỗi thân bên trong, bố trí xuống lục ngự thiên tuyệt trận trọng yếu hơn là cái này xa ưu cái khôi lỗi thân chúng. Mỗi một cái đều phong tồn lấy một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, những này tử tinh khoáng mạch không chỉ là vì khôi lỗi thần cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận, càng đem trong đó lục ngự thiên tuyệt trận, cùng chí cao trật tự ba động hoàn mỹ che giấu. Lục đại khôi lỗi thân bạo phát đi ra, đã có thượng vị giả cực hạn lực lượng rồi. Chỉ là, bọn chúng đều là khôi lỗi, không cách nào phong vương mà thôi. Lục đại khôi lỗi thân liên thủ, trong nháy mắt liền đem Vẫn Tinh Vương đánh vào dưới mặt đất. Hôn trướng Mộ Tuyết Thần Tinh nổi giận, trên người hắn phóng xuất ra từng đạo cuồng bạo khí tức, đem Miêu Kỳ Miểu các loại năm người đánh bay ra ngoài, sau đó hắn giống như nổi điên hướng phía Vẫn Tinh Vương phóng đi. Mộ Tuyết Thần Tinh, người lanh tĩnh một chút, Tử Y Ly Hầu từ trên trời giáng xuống, đi vào Mộ Tuyết Thần Tinh trước mặt, lớn tiếng quát. Xấu ta đại đạo, chết! Mộ Tuyết Thần Tinh nâng tay lên bên trong trường cung, hướng phía Tử Y Ly Hầu hung hăng đập tới. Mộ Tuyết Thần Tinh mặc dù tu luyện cung tiễn chi đạo, nhưng là hắn năng lực cận chiến cũng là dị thường cường hãn. Vậy ta liền đem ngươi đánh phục, Tử Y Ly Hầu hừ lạnh một tiếng. Mộ Tuyết Thần Tinh thành danh sau đó, hắn liền chủ động thoái vị, chưa từng cùng Mộ Tuyết Thần Tinh tranh phong. Nhưng là giờ khắc này, hắn cũng không lo được cái gì rồi. Hết thảy trước mắt, cũng đều xác nhận Lục Vân chỗ nói đúng, những cái kia nguyên bản điên cuồng đổ sát ở đây sinh linh lệ quỷ cùng giáp sát trùng, đã thay đổi họng súng hướng phía Lục Vân lục đạo khôi lỗi thân giết tới. Cái kia lục đạo khôi lỗi thân, đã có uy hiếp Vẫn Tinh Vương tính mệnh lực lượng, nếu là bị bọn chúng xa ưu cái giết Vẫn Tinh Vương, như vậy Vẫn Tinh Vương hết thảy bố cục, cũng đều sẽ nước chảy về biển đông. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.